Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, song thắng. Chương 204, song thắng, xây dựng nơi tụ tập thời gian. Mẫu sơn này một mảnh bị ta cải tạo biệt thự, bất quá hướng phía dưới hướng đại khái đào rỗng 60 mét. Không sai biệt lắm nửa mẫu sơn đều bị móc sạch, bên trong đều là cách ly tầng. Thả là muốn thanh lý bị cảm nhiễm biến dị thực vật cùng thổ nhưỡng. Tần Phong hết sức cao hứng. Những này thổ nhưỡng đều là hắc ám thổ nhưỡng. Cái này hoa viên với ta mà nói, là ta tốt nhất nơi minh tưởng. Mặc dù có hắc ám chi thạch, thế nhưng Tần Phong còn cần nắm giữ càng nhiều phù văn. Thậm chí cần một cái thích hợp nơi. Hơn nữa nơi này dưới đất 10 tầng đều trồng trọt hắc ám hệ thảo dược. Những thứ này đều là cố ý dặn Tiết Hưng Phúc đi làm. Hắc ám hệ dị năng giả thưa thớt, nhưng không có nghĩa là loại vật này tác dụng ít, bởi vì thương giới giả đạn dược, bất luận cái gì thuộc tính đều có thể sử dụng. Hắc ám hệ uy lực vô thanh vô tức, đối một ít sinh mệnh lực yếu, lực công kích sinh vật cường đại, vô cùng hữu dụng, đặc biệt hải dương hệ một ít sứa. Như thế, Tiết Hưng Phúc chỉ cho là Tần Phong muốn lộng một ít phong lê nơi tụ tập đặc biệt sản phẩm. Do đó đồng ý cái kế hoạch này. Ừ, cảm giác này sau đó sẽ trở thành chúng ta dược viện. Ta đầy đem phía trước hoa viên cũng biết thành như vậy đi. Thừa dương nơi tụ tập cái kia ý thức quả thụ không sai. Bạch Ly bắt đầu đánh lên chủ ý. Tần Phong vừa nghe lập tức không tốt. Nhanh chóng bỏ đi nàng ý niệm trong đầu. Sau đó gặp phải chúng ta lại cấy ghép. Hơn nữa muốn làm những cái này, cũng cần thiên địa linh khí cũng đủ sung túc. Hoàn cảnh cũng có bất đồng, chớ làm loạn. Trọng yếu nhất là ý thức quả bị trộm sự tình còn không có tra rõ. Lúc này Bạch Ly sẽ đem ý thức quả thụ lấy tới, chẳng phải là không đánh đã khai. Khuyên nửa ngày, Bạch Ly lúc này mới buông tha. Bất quá từ đó sau cũng tạo thành Bạch Ly luôn muốn trở về nhà mang ít đồ tìm cách. Sau đó, Tần Phong lại nhìn một chút phong lê nơi tụ tập. Nửa tháng thời gian, toàn bộ phong lê nơi tụ tập tiến độ cũng bay nhanh tiến hành. Một vòng thành tường đã tạo dựng lên. Đương nhiên, tùy phong lê nơi tụ tập không ngừng phát triển, hai vòng thành tường, ba vòng thành tường, thậm chí là bốn, năm, sáu vòng cũng sẽ từ từ phát triển, chậm rãi mở rộng. Hôm nay, như vậy thành tường đã đầy đủ, tất cả cao tầng tập hợp. Ngày hôm nay có hội nghị muốn mở, Trịnh khu trưởng cũng tới. Tần Phong ra lệnh, toàn bộ phong lê nơi tụ tập người đều động. Trịnh Dương ngày hôm qua vội vàng cả đêm không có đi vào giấc ngủ. Bất quá làm cổ võ giả, tinh khí thần còn là rất mạnh. Đừng nói cả đêm, ba ngày ba đêm đều có thể dùng nội lực chống đỡ. Một giờ chiều, hắn rốt cục đến phong lê nơi tụ tập. Trịnh Dương này nửa tháng nhiều đến, còn thật không nhìn thấy phong lê nơi tụ tập tràng cảnh. Hôm nay nhìn lại, chỉ cảm thấy này là một mảnh mới tinh kiến trúc, đang bồng bột phát triển. Có Tần Phong, này phiến nơi tụ tập, tương lai cũng có vô hạn khả năng. Trịnh Dương cảm thán một tiếng. Trịnh Dương chung quanh cũng theo hai cái ép đoạn năng lực giả, thực lực không kém, lúc này thấy như thế một mảnh kiến trúc, cũng là đỏ mắt không ngớt, hận không thể bản thân có. Thế nhưng nghĩ đến Tần Phong thực lực, lại không thể không buông tha. Thế nhưng chính là không cam lòng a. Khu trưởng, liền như vậy đem này phong lê nơi tụ tập cho Tần Phong. Nói cho cùng, những này có thể đều là ngươi cầm chân kim bạch ngân đổi lấy. Hắn trước đây liền là vận khí tốt điểm, bị thị trưởng làm dẹp loạn cái khác e đoạn năng lực giả mâu thuẫn mà đẩy ra người. Đúng vậy, thực sự là quá tiện nghi hắn. Một cái khác ép đoạn năng lực giả nói rằng, Trịnh Dương đứng vững bước chân, nhìn mình thuộc hạ, trầm giọng nói rằng, vậy hắn ngày hôm qua giết Lâm Tăng, để Lâm Tăng phe phái người rắn mất đầu, có đúng hay không cũng đại biểu, ta nên đem Thừa Bắc đưa hắn phân nửa. Hai người nhất thời á khẩu không trả lời được. Làm việc, đừng muốn nghĩ không làm mà hưởng. Khác nhau đối đãi, không có Tần Phong, ta ta cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy, cũng không có tổn thương nắm giữ Thừa Bắc nơi tụ tập. Lần này hay là ta nợ hắn nhân tình đâu. Sở dĩ lúc gặp được Tần Phong, nghìn vạn đừng để ta theo các ngươi trong miệng. Nghe đến những lời này, là chúng ta sai khu trưởng, chúng ta sẽ không nói. Trên thực tế, cũng không tới phiên bọn họ nói cái gì. Đám người này đến Phong Lê nơi tụ tập, trước tới đón tiếp bọn họ, tự nhiên là Trịnh Dương bộ hạ cũ Tiết Hưng Phúc. Xem Tiết Hưng Phúc lại mập một vòng thân thể, nghĩ cũng biết, đối phương tại đây sợ rằng qua không sai. Khu trưởng, Tiết Hưng Phúc thấp thỏm xem Trịnh Dương, còn có chút ngượng ngùng cùng hổ thẹn. Tiết Hưng Phúc tự nhiên biết, ngày hôm nay Trịnh Dương là tới tìm Tần Phong nói cổ phần sự tình. Lão Tiết A, sau đó ngươi ở nơi này đi. Đừng có cái gì áp lực tâm lý. Trước đây ở Thừa Bắc, là ta ủy khuất ngươi. Trịnh Dương vỗ vỗ Tiết Hưng Phúc vai. Khu trưởng, sau đó dùng được ta địa phương. Cứ việc nói, Tiết Hưng Phúc như chút được gánh nặng, rồi lại đối Trịnh Dương vô cùng cảm kích. Hai người rất nhanh thì vừa nói vừa cười lên đại lâu. Tiến vào xa hoa phòng họp, Tần Phong cũng tiến lên đón. Trịnh khu trưởng, đại giá quang lâm, thật làm vẻ vang. Ha ha, còn không có cảm tạ Tần khu trưởng đâu. Hai người khách khí một phen, rốt cục ngồi xuống. Trịnh Dương chỗ ngồi đưa là một cái bàn dài mặt khác một mặt. Tần Phong ngay hắn đối diện. Trịnh Dương hai cái thuộc hạ một trái một phải ngồi ở Trịnh Dương bên người, mà Tần Phong bên người, thậm chí bàn hội nghị bên cạnh, nhân số rất nhiều, so với Trịnh Dương trong tưởng tượng nhiều. Hắn bất động thanh sắc quan sát, nhưng trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Tần Phong bên phải ngồi, dĩ nhiên chính là Bạch Ly. Bên trái ngồi một người trẻ tuổi, vô cùng gầy yếu, thậm chí hình dạng có điểm quái dị. Cụ thể quái ở đâu, cũng nói không nên lời. Nhưng là trên người đối phương khí tức, nhưng là thật e đoạn. Đó là Lăng Vũ Nhất, Phong Lê nơi tụ tập. Hiện tại bất quá là Hàn Trấn như vậy lớn nhỏ một mảnh địa phương. Dĩ nhiên thì có ba cái e đoạn năng lực giả. Hạ thủ vị trí, lại phân biệt ngồi Tiết Hưng Phúc, Lâm Đức Vinh. Những thứ này là Trịnh Dương nhận được, mà cái khác không nhận biết. Hắn cũng biết một ít tư liệu. Lưu Tuyết, Vương Thần, Hà Lĩnh, Triệu Tường là Hàn Trấn Tần Phong cứu trợ người. Tất cả đều là ép đoạn. Còn có một chút, là những người khác đều cảm thấy xa lạ khuôn mặt. Nói thí dụ như Lưu Hành. Cái này trước đây Hải Thành ngoại chủ nô. Dĩ nhiên tùy cho Tần Phong đưa nô lệ. Trở thành Phong Lê nơi tụ tập tiên truyền bộ môn bộ trưởng. Vì Phong Lê nơi tụ tập chiêu binh mãi mã. Bổ sung nhân khẩu, gần nhất công lao thẳng tắp bay lên. Còn có, Chu Hào, hắn là trên sân duy nhất một gờ đoạn. Thế nhưng không có người coi thường hắn. Trên bả vai hắn, nằm úp sấp một cái lớn chừng bàn tay hoàng kim kiến. Cánh phi thường nhỏ, nhìn qua cùng thân thể có chút không hòa hợp. Con này ép đoạn hoàng kim kiến hậu, đã từ từ khôi phục thương thế. Cánh cũng từ từ dài ra. Chỉ là nó hiện tại run rẩy, tận lực thu nhỏ lại bản thân tồn tại cảm. Lúc trước Trịnh Dương hai cái thuộc hạ còn có chút không cam lòng không phục. Lúc này thấy Phong Lê nơi tụ tập thượng tầng thành viên tổ chức đã im như ve mùa đông, không dám lại nói nhảm một câu. Hội nghị tiến hành rất nhiều thuận lợi. Trịnh Dương chuyển giao bản thân 40% cổ phần cho Tần Phong, tính làm riêng tư giao dịch. Sau đó lại cho Tần Phong hai điều Thừa Bắc nơi tụ tập phồn hoa nhất thương nghiệp khu phố. Trong đó bao quát Tần Phong cho Bạch Ly mua trang phục cái kia xa hoa khu buôn bán. Còn có chính là trung ương sân rộng Vạn Tông cửa hàng chỗ con phố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.